Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1024, chấn động điên đảo, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cơ hồ tất cả mọi người ở tuần hoàn theo tiêu mạch tiểu tâm tối thượng. Nguyên tắc, ở thăm dò này tòa nhìn như không người hoang đảo, duy độc tiểu hồng cùng tiểu quỷ đầu. Cũng không có tuần hoàn tiêu mạch cho tới nay dặn dò. Bay thẳng đến hoang đảo bên trong thâm nhập mà đi. Hoang đảo con đường cực kỳ gập ghềnh. Hơn nữa địa thế khi thì hướng về phía trước, khi thì xuống phía dưới. Tiểu hắc cùng tiểu quỷ đầu cơ hồ mỗi lần đều là bò một cái đại đấu sườn núi. Tiếp theo liền lại muốn bay nhanh đi xuống. Bọn họ đi rồi này một đường, đã không biết phiên nhiều ít cái sườn núi tử, trải qua nhiều ít khối chồng chất ở khắp nơi cục đá. Này hoang đảo ở bọn họ xem ra tuyệt đối xưng được với cái này hoang tự. Bởi vì thảm thực vật tuy nói không ít, nhưng là mười có sao đều là khô héo. Cây cối cứ việc cao lớn, nhưng đồng dạng đều là kề bên tử vong. Này tòa đảo chủ yếu sắc điệu đó là màu xám ni tượng trưng cho tuyệt diệt sinh cơ. Một mảnh tuyệt vọng, uy, ngươi nói chúng ta ở như vậy đi xuống đi có thể hay không có phát hiện. Tiểu hồng có lẽ là đi không kiên nhẫn, lúc này không hề một mặt chạy nhanh, dừng lại đối với phía sau theo sát nó tiểu quỷ đầu hỏi. Đương nhiên. Lấy nó thân là ác quỷ thể chất tự nhiên sẽ không cảm thấy mệt. Nhưng là loại này phảng phất vĩnh viễn đều đi không đến cuối cảm giác, lại thực sự làm nó cảm thấy tao thấu. Đối với cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật chúng ta sớm nên nghe tiêu mạch, dọc theo bờ biển đi thì tốt rồi. Như vậy ít nhất chúng ta biết chính mình đi tới chỗ nào. Nếu là không được còn có thể đúng lúc quay đầu trở về. Nhưng hiện tại hiển nhiên suy nghĩ trở về là không thể thực hiện được. Chúng ta căn bản không biết trở về lộ. Tiểu quỷ đầu đối với nghe theo tiểu hồng cách làm, lúc này cũng có vẻ phi thường hối hận. Nhưng bất đắc dĩ tiểu hồng nhậm khởi tính tới căn bản là không nghe hắn nói cái gì. Trừ phi là bọn họ hai cái đường ai nấy đi, bằng không phải đi theo lại đây. Ngươi có phải hay không hối hận đi theo ta lại đây? Nghe được tiểu quỷ đầu oán giận, tiểu hồng khó chịu bĩu bĩu môi. Ta cũng không phải oán giận, chỉ là đang nói minh chúng ta không thể quay về nguyên điểm sự thật. Tiểu quỷ đầu tận lực làm chính mình nhìn qua có thể nghiêm túc chút. Cứ việc trên mặt hắn tươi cười vẫn chưa giảm bớt quá nhiều. Có cái gì không thể quay về? Chúng ta nếu là tưởng trở về cùng lắm thì quay đầu đi là được. Nơi nào có ngươi nói như vậy phức tạp? Tiểu hồng đối này rất là không cho là đúng. Ở mấy cái nhảy lên đi vào một cây khô thụ đỉnh. Cũng hướng tới nơi xa nhìn ra xa liếc mắt một cái sau. Tiểu hồng liền phát điên hét lên hai tiếng, oán hận từ phía trên nhảy xuống tới, hơn nữa một chân đem trước người khô thụ đá chặt đứt, xa xa bay đi, phía trước vẫn là một mảnh khô mộc lâm, đến tột cùng khi nào mới có thể đi đến đầu a? A, thật là tức chết ta, tiểu hồng hoàn toàn chính là tiểu hài tử tâm tính. Một chút cũng không hiểu đến áp chế chính mình tính tình. Sinh khí lên thân là ác quỷ sát khí tức khắc tràn ngập mở ra. Một đầu quá eo tóc đỏ không gió tung bay. Nhìn qua tựa như một tôn nữ ma thần. Làm ơn, ngươi bình tĩnh tốt hơn không tốt. Chúng ta lúc này mới đi rồi bao lâu. Nhiều lời cũng liền một tiếng rưỡi. Nghĩ đến ngay cả này hoang đảo một phần mười đều còn không có đi đến. Tiểu quỷ đầu đối với tiểu hồng cấp tính tình rất là vô ngữ. Bất quá hắn như cũ ở cực cụ kiên nhẫn trần ân táo bạo tiểu hồng. Chậm, đã chết. thật là chậm đã chết. Ngươi nói xem, ta có nói sai sao? Ta khi nào đi qua lâu như vậy lộ? Tiểu Hồng lúc này nhưng thật ra có vẻ phi thường ủy khuất. Đương nhiên, nó nói cũng không sai. Tự nó đản sinh ra thần trí bắt đầu, hành tổ liền nhiều là tiến hành thuấn di. Xác thật là không đi qua lâu như thế lộ, mà loại này cuồng táo cũng có rất đại một bộ phận nguyên nhân là khó chịu với tự thân cường đại năng lực bị áp chế. Cùng dĩ vãng đóng lại tới chúng ta tốc độ xác thật không mau, nhưng là hiện tại năng lực bị áp chế gắt gao mà. Chúng ta cũng chỉ có thể bằng vào sức của đôi bàn chân di động. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cho nên ngươi vẫn là bình tĩnh chút đi. Bằng không cũng không có cách nào. Tiểu Hồng hung hăng một dậm chân. Thoáng chốc dưới chân thổ địa bị ao hãm vào một khối to. Sau đó liền trực tiếp ngồi ở một cục đá thượng. Như cụ khó chịu nói. Cũng không biết tiểu hắc. Còn có cái kia xú vô lại đã chạy đi đâu? Cùng ngươi ở bên nhau thật sự là quá nhàm chán. Ha ha, tiểu quỷ đầu đối này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy hắn đơn thuần thiện lương đảo cũng không như vậy nghĩ nhiều pháp. Tiểu Hồng nếu không muốn đi, như vậy lưu tại chỗ bồi nó cùng nhau chờ là được. Khi nào Tiểu Hồng nguyện ý đi rồi lại đi cũng không muộn. Rốt cuộc bọn họ vốn là không biết là muốn đi đâu. Lại muốn đi rất xa. Đi bao lâu mới có thể tới nơi đó. Tiểu quỷ đầu lúc này cũng học Tiểu Hồng bộ dáng. Gần đây tìm tảng đá ngồi xuống. Cũng không nói chuyện nữa. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thấy tiểu quỷ đầu thế nhưng không để ý tới chính mình. Tiểu Hồng lãnh thiết một tiếng, cũng vẻ mặt không muốn đóng lại miệng, tràn ngập tử khí hoang mộc lâm, tức khắc lại khôi phục tới rồi không người quấy rầy khi tĩnh mịch. Loại này tĩnh mịch bầu không khí đại khái rằng co gần 10 phút. Tiếp theo, Tiểu Hồng cùng tiểu quỷ đầu liền đều động tác nhất trí mở mắt. Ngay sau đó liền thấy tiểu quỷ đầu trong mắt huyết quang đại thịnh. Xoay tay lại hung hăng hướng tới phía sau một chảo, liền thấy một con giống như con rết quỷ vật, chính thê lương kêu thảm bị tiểu quỷ đầu chộp vào trong tay. Này chỉ quỷ vật sinh một trương nam tính gương mặt, giống như con rết xúc tua từ một bộ xương khô khung xương hợp với 20 mấy chỉ xúc tua không ngừng đong đưa, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thứ này, tiểu quỷ đầu ngoài miệng nói nhỏ một tiếng. Liền giơ tay đem này chỉ cần xa xa cao hơn hắn quỷ vật ném ở giữa không trung trung. Tiện đà mặt khác một bàn tay nhìn như tùy ý chụp được. Trong khoảnh khắc, này quỷ vật liền bị chụp thành cho bụi. Lúc này lại nhìn về phía kia quỷ vật vừa mới xuất hiện vị trí. Nguyên bản tồn tại chỗ đó hòn đá. Cũng không biết nói khi nào biến mất, đó là cái quỷ gì đồ vật, lại là từ đâu nhi toát ra tới. Tiểu Hồng chút nào không ngại chính mình cũng là quỷ vật. Lúc này từ một bên chạy tới, trên mặt mang theo nồng đậm tò mò. Không biết, bất quá ta cảm thấy là cục đá trở nên, hoặc là nói, này đó cục đá đều là từ chúng nó ngụy trang a. Ta chẳng lẽ vẫn luôn ngồi ở như vậy ghê tởm đồ vật thượng. Tiểu Hồng nghe xong trên mặt đốn lộ chán ghét. Cũng không nghe tiểu quỷ đâu nói cái gì. Liền trực tiếp huyết pháp phi dương đem phụ cận cục đá toàn bộ xếp thành đá vụn phấn. Hảo, lúc này những cái đó ghê tởm đồ vật sẽ không trở ra. Tiểu Hồng vỗ vỗ bàn tay. Đối với chính mình biểu hiện rất là vừa lòng. Tiểu quỷ đầu đối này đảo không phải thực để ý. Bởi vì loại trình độ này quỷ vật căn bản không thể nào đánh lén bọn họ đắc thủ. Cho nên hay không ngụy trang thành cục đá cũng không quan trọng. chân chính khiến cho hắn để ý. Nhưng thật ra hôm nay, thế nhưng biến thành màu xám ni, ngươi nhìn cái gì đâu? Tiểu Hồng không biết tiểu quỷ đầu đang xem cái gì, liền cũng ngẩng đầu hướng tới phía trên nhìn lại. Này vừa thấy cũng không khỏi làm nó kinh dị một tiếng. Nha, vừa mới vẫn là màu lam, như thế nào lúc này biến thành màu xám ni? Không biết, không đợi tiểu quỷ đầu nói xong, bọn họ dưới chân đất hoang liền đột nhiên nhoáng lên. Này đong đưa cực kỳ đột ngột cùng kịch liệt. Mặc dù là tiểu quỷ đầu cùng tiểu hồng đều bởi vì lần này đong đưa mà chật vật ngã đi một bên, nhưng mà này đong đưa lại chưa bởi vậy kết thúc, tương phản thế nhưng càng thêm kịch liệt lên. Muôn vàn khô thụ ở chấn động chung bị sinh sôi bẻ gãy, vô số cự thạch ở chấn động chung bị đè ép thành phấn mạt. Khắp đất hoang thế nhưng giống như yếu ớt bọt biển, thoáng chốc vết dạn đền bù, chấn vang như sấm sét tạc khởi, truyền khắp bát phương. Tiểu Hồng cùng tiểu quỷ đầu khó có thể tại đây chấn động chung bảo trì thân hình. Hai người toàn chật vật bên trái diêu hữu bãi lui về phía sau. Cái này quá trình đại khái rằng có 3 phút. Liền thấy nguyên bản kia dày đặc vết dạn đất hoang thượng, nháy mắt vỡ ra một cái thật lớn khe rãnh. Tiện đà một mảnh mộ viên chậm rãi từ kia khe rãnh thăng ra tới. Hết chương.